Chương 64. Chú Cẩn Niên không nói nhiều về chuyện vì sao bản thân lại có được đoạn ghi âm này. Lúc ăn Tết, cô từng nhắc tới chuyện của Đặng Hàm Hy với Nhiếp Vũ Tranh, nhưng họ tên và nghề nghiệp cụ thể của bọn họ thì không hề nhắc tới. Cô không biết Nhiếp Vũ Tranh có thể đoán ra họa sĩ Thu Văn Phạm này chính là tên giáo viên cô nói là mặt người dạ thú kia không. Thật ra, cho dù anh đoán được thì cũng tuyệt đối không biểu hiện ra mặt. Trước khi Hòa Thiên Nhụy mất tích, Thu Văn Phạm đã ra nước ngoài rồi, thế nên cảnh sát cũng không tìm anh ta hỏi tình hình. Chú Cẩn Niên giải thích. Hai người bọn họ không được coi là quá thân thiết. Nếu em không nói, thì thậm chí anh ta cũng không biết vẫn chưa tìm được Hòa Thiên Nhụy. Lúc ấy, nhóm người Thẩm Tử Bình, Hà An Bang đặt tất cả tinh thần và sức lực vào việc điều tra Trương Tĩnh Minh. Người không có khả năng gây án như thế này, cậu ta sẽ không tốn thời gian để điều tra. Nhiếp Vũ Tranh nghe lại đoạn ghi âm lần nữa, suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Hòa Thi Nhụy lấy lý do bản thân không xứng làm nguyên mẫu của nữ thần để từ chối lời mời của Thu Văn Phạm. Lý do này cực kỳ không bình thường. Lúc ấy, trong trường có một nhóm người có sở thích hội họa thành lập một câu lạc bộ, từng vẽ một bộ tác phẩm. Trong mắt anh, nó cực kỳ nhàm chán, chủ đề là top 10 trong trường học. Nói tới đây, anh thật sự khinh thường hừ một tiếng. Chú Cẩn Niên thoải mái hỏi, chẳng lẽ là top 10 người đẹp gì đó sao? Khi còn đi học, cô cũng thấy một số câu lạc bộ hoặc khoa ở trong trường thích thú tổ chức các hoạt động như vậy. Cái gì mà ngôi sao học viện XX, top 10 XX, hoa khôi XX, quả thật thu hút rất nhiều người tham dự với bạn bè người thân. Hòa Thi Nhụy đứng thứ nhất. Nhiếp Vũ Tranh vuốt cằm nói tiếp. Anh từng nghe Vương Khiêm nhắc tới, khi hội sinh viên hoạt động thì câu lạc bộ hội họa tìm Thi Nhụy xin ảnh. Cô ta chẳng những không cảm thấy đường đột mà ngược lại còn rất phối hợp, cũng vui vẻ chọn một bức ảnh cho bọn họ. Còn bảo bọn họ vẽ xong thì làm lại cho cô ta một bản để kỷ niệm. Điều này chứng minh cô ta tuyệt đối không bài xích việc làm người mẫu vẽ tranh, thậm chí còn ủng hộ, rất phù hợp với tính cách hướng ngoại và phô trương của cô ta. Cô ta không giữ lời hứa với Thu Văn Phạm, nhất định là có nguyên nhân không muốn người khác biết. Thậm chí dùng từ không xứng với như vậy, tâm lý không ổn định xuất hiện trước khi cô ta bốc hơi khỏi thế giới là một chi tiết rất đáng để ý, nhưng lúc đó lại bị bỏ qua. Chú Cẩn Niên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội hỏi. Có cần nói chuyện với Thu Văn Phạm lần nữa không? Nói chuyện lần nữa là điều rất cần thiết, anh chắc chắn. Chú Cẩn Niên lấy cớ con gái đồng nghiệp của mình cũng muốn thi vào học viện mỹ thuật dụ sư, để xin số điện thoại của Thu Văn Phạm từ Khúc Thúy Hà, hẹn tối nay sẽ gọi video. Thuận tiện nhắn tin WeChat với Đặng Hàm Hy, khuyên nhủ cô bé xin sự giúp đỡ từ cảnh sát lần nữa, nhưng cô bé lại từ chối, tỏ ý trước đó mình và Thu Văn Phạm là quan hệ yêu đương, hiện tại nếu đã kết thúc thì không gây sóng gió nữa, cũng nhấn mạnh không cho Chú Cẩn Niên nói với bố mẹ. Người trong cuộc đã đủ 18 tuổi, thái độ lại kiên quyết như vậy, nên Chú Cẩn Niên chỉ có thể từ bỏ. Vì buổi chiều có hẹn đi uống cà phê với Lan Khiết Phỉ, nên cô đi trước. Nhiếp Vũ Tranh đưa cô đến nơi rồi đi đường vòng đến chi đội điều tra hình sự. Thẩm Tử Bình vừa kết thúc hội nghị video về tội phạm trộm cướp. Trở lại văn phòng chỉ thấy Nhiếp Vũ Tranh đứng đợi mình bên cửa sổ. Bóng lưng cao lớn thẳng tắp, góc nghiêng đẹp trai tuấn tú, tác phong giỏi giang, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một. Bảo sao vừa nãy hai cô bé thực tập ở phòng kỹ thuật nhiều lần nhìn vào văn phòng anh ta, đồng thời cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, cười hỏi. Tổ trưởng Nhiếp hạ mình đến chơi, có việc gì quan trọng cần chúng tôi phối hợp à? Tôi vừa nhận được một ít manh mối về vụ án Hòa Thi Nhụy mất tích. Đối mặt với người quen như Thẩm Tử Bình, anh cũng không có hứng thú hàn huyên trêu ghẹo mà vào thẳng chủ đề. Thẩm Tử Bình sửng sốt, sau đó nhướng mày, bước nhanh hai bước, khẽ hỏi: "Manh mối gì? Mau nói cho tôi biết." Nhiếp Vũ Tranh thuật lại một lần nữa lời nói của Thu Văn Phạm: "Cậu có ý kiến gì không?" Thẩm Tử Bình cũng không kinh ngạc vui mừng gì, sự hưng phấn và chờ mong ban đầu qua đi, vẻ mặt anh ta lại có vẻ khá thất vọng. "Vũ Tranh, những điều mà cậu nói, có thể góc nhìn của tôi sẽ khiến cậu không thoải mái, nhưng tôi cảm thấy đó không phải là manh mối có giá trị. Cảm xúc không ổn định, thậm chí mất khống chế của Hòa Thi Nhụy trước khi mất tích, chúng tôi đã nghe được từ chỗ bạn ký túc xá và bạn học từ lâu. Trương Tĩnh Minh càng ngày càng quấy rối kinh khủng hơn, cô ấy có phần không chịu nổi, đổi lại là cô gái khác thì cảm xúc cũng không ổn định thế thôi. Hơn nữa, họa sĩ mà cậu nhắc đến gần như không có điều kiện và thời gian gây án. Vài câu nhớ lại năm đó của anh ta cũng không khác lắm với nội dung mà nhóm bạn ký túc xá Hòa Thi Nhụy nói. Tôi không biết vì sao cậu cảm thấy đó là một manh mối mới, nhưng vẫn cảm ơn cậu đã tự mình..." Trương Tĩnh Minh theo dõi và quấy rối cô ta không phải ngày một ngày hai, mà ít nhất liên tục trong suốt 2 năm. Nhiếp Vũ Tranh nghiêm mặt nhìn vẻ buồn bã yếu xìu của Thẩm Tử Bình: "Tôi đã đọc tất cả nội dung điều tra của cậu với Trương Tĩnh Minh, bao gồm cả nhật ký bỉ ổi mà hắn viết. Hòa Thi Nhụy mất tích vào khoảng ngày 12 tháng 4, nửa cuối năm tư đại học. Mà lần đầu tiên Trương Tĩnh Minh gửi những lời tục tiểu cho Hòa Thi Nhụy là vào tháng 4, học kỳ 2 của năm 3 đại học. Lần thứ nhất lõa lồ nửa người trước mặt cô ta là vào tháng 9, học kỳ 2 của năm 4 đại học. Sau đó ít nhất 3 lần hắn lặp lại hành vi này. Lần đầu trốn sau lưng Hòa Thi Nhụy thủ dâm, bắn tinh dịch vào người cô ta là khoảng tháng 12, học kỳ 2 năm 4, tháng 3 cũng có một lần." Những chi tiết này Thẩm Tử Bình cũng nhớ như in, anh ta nhíu mày khó hiểu hỏi: "Cậu tính toán những điều này có ích gì sao?" Đối với Hòa Thi Nhụy mà nói, hắn có hành vi quấy rối có tính biến thái đã xảy ra 10 lần, hơn nữa mức độ biến thái càng ngày càng nặng. Trong lúc đó, Hòa Thi Nhụy cũng không bị kích động tinh thần cực lớn gì cả, chỉ cảm thấy bị quấy rối, cảm xúc không tốt mà thôi. Tại sao trước khi mất tích 1 tháng, cô ta lại thay đổi thái độ thất thường? Không chỉ thất hứa mà còn nói những lời thất vọng, không phù hợp với cá tính của cô ta như vậy. Trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 4 năm đó, Trương Tĩnh Minh chỉ quấy rối có tính biến thái với Hòa Thi Nhụy 1 lần. Vì sao cô ta bỗng nhiên không chịu nổi gánh nặng, cảm xúc mất khống chế? Vào khoảng thời gian đó, có khả năng... Anh dừng lại một chút, suy đoán. Cô ta nhận được áp lực quấy rối khác ngoài Trương Tĩnh Minh, hơn nữa từ trước đến nay chưa từng nói với người khác không? Thẩm Tử Bình vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Có thể do tên biến thái Trương Tĩnh Minh kia làm chuyện gì đó đê tiện hơn với cô ấy không? Nước ngoài không thiếu các tiền lệ. Mấy minh tinh nữ bị fan cuồng của mình theo dõi bắn chết, cưỡng bức, bắt cóc cầm tù. Tôi có một dự cảm mãnh liệt. Vụ án của Hòa Thi Nhụy chỉ có thể tìm được điểm đột phá từ Trương Tĩnh Minh thôi. Chấp niệm với Hòa Thi Nhụy và thành kiến với Trương Tĩnh Minh của Thẩm Tử Bình vẫn luôn ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án. Nhiếp Vũ Tranh đứng ở góc độ khách quan nói với anh ta: "Trước kia gần như 90% nội dung điều tra đều được triển khai xoay quanh Trương Tĩnh Minh. Tất cả bằng chứng đều gây bất lợi cho hắn. Ngần ấy năm, cậu có từng nghĩ nguyên nhân Hòa Thi Nhụy mất tích có lẽ nằm trong phạm vi 10% còn lại không?" "Tôi vừa nghe nói cô ấy mất tích thì lập tức bắt đầu tìm kiếm. Năm đó tôi chẳng qua chỉ là một cảnh sát hình sự nhỏ mới vào nghề. Vì tìm cô ấy, tôi phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cậu biết không? Ban ngày tôi đi hỏi thăm khắp nơi, buổi tối tôi thức đêm xem tất cả máy theo dõi mà tôi có thể điều tra. Vì tên Trương Tĩnh Minh khốn khiếp đó, suýt nữa tôi không xoay chuyển được, vụ án cũng bàn giao cho người khác xử lý. Nhật ký biến thái của hắn đều nói rõ ràng như vậy rồi. Hắn muốn chiếm lấy cô ấy, nhốt cô ấy, hành hạ cô ấy. Yêu cô ấy, yêu đến mức muốn tinh tế thưởng thức mỗi tấc da tấc thịt, mỗi khúc xương của cô ấy, muốn nuốt cô ấy vào trong bụng. Đây là kiểu câu gì? Cậu nhìn toàn bộ mấy tên giết người biến thái nổi tiếng trên thế giới đi, có tên nào không như vậy? Những người bị hại bao nhiêu năm mới đào lên được, có cái nào toàn thay? Thẩm Tử Bình dùng sức đấm mạnh vào vách tường, cắn răng nói. Mãi vẫn không tìm thấy Hòa Thi Nhụy, chỉ chứng minh một vấn đề, Trương Tĩnh Minh che giấu rất giỏi. Dùng lời nói không dễ nghe chính là nếu Tiểu Trúc mất tích, người bị tình nghi lớn nhất sẽ là ai? Trương Tĩnh Minh, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được. Thẩm Tử Bình, tôi cũng cực kỳ cho rằng người như Trương Tĩnh Minh nhất định sẽ không có kết cục tốt. Đối mặt với sự giận dữ của Thẩm Tử Bình, Nhiếp Vũ Tranh bình tĩnh nói. Mục đích ban đầu của tôi khi tham gia vào vụ án này là tìm được chứng cứ để đưa Trương Tĩnh Minh vào tù với tội danh bắt cóc hoặc giết người. Nhưng sau đó tôi phát hiện, thực ra điểm mấu chốt của vụ án mất tích này không phải nằm ở việc ai là người bị tình nghi lớn nhất, mà rốt cuộc Hòa Thi Nhụy ở đâu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tôi tin rằng tìm được cô ta thì có thể biết được tất cả chuyện năm đó. Nếu cậu đồng ý mục đích tham gia của tôi với tư vấn là cố vấn tâm lý đặc biệt của cảnh sát để tìm Hòa Thi Nhụy, tôi sẽ dùng tất cả sức lực thử một lần. Cô ta là cái gai trong lòng cậu, cậu phải tỉnh táo đối mặt với thân phận đã kết hôn của mình. Thẩm Tử Bình như mới tỉnh lại từ cõi mơ, lau mặt, xoay người nhìn anh. Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi nói không lựa lời. Cậu đánh tôi một trận cho hả giận đi. Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày, trong mắt chứa vài phần bỡn cợt, nắm tay lại thành nắm đấm. Đánh cậu có tính là đánh lén cảnh sát không? Không tính, cậu cứ việc xông lên thôi. Thẩm Tử Bình chỉ vào ngực mình. Có vẻ cậu đã quên tôi từng tham gia trận đấu gì. Nhiếp Vũ Tranh cười mỉa, bắt đầu hoạt động bả vai và cổ tay. Tôi đây sẽ không khách khí đâu. Từ từ đã. Anh cố ý nhắc đến, Thẩm Tử Bình bỗng nhiên nhớ tới tên nhóc này từng đạt huy chương vàng, giải nhất kickboxing, sinh viên toàn tỉnh dành cho người không chuyên nghiệp. Tôi đi vệ sinh đã, về rồi cậu hẳn đánh. Lần đi vệ sinh này của anh ta vừa đúng 2 tiếng đồng hồ, mà Nhiếp Vũ Tranh đương nhiên sẽ không ngu ngốc thật sự chờ anh ta. Quà à, mở ra xem đi. Lan Khiết Phỉ đặt cái đĩa nhỏ xuống, cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm hộp quà của chú Cẩn Niên. Thấy cô mãi không có động tĩnh thì trêu chọc. Từ lúc nào mà cậu trở nên nghe lời vậy? Bảo cậu 12 giờ đêm nay mới mở, không đến giờ đó cậu cũng không dám hành động à? Ha ha, tớ đã nói rồi, nếu trên đời này có một người đàn ông có thể trị được cậu thì chắc chắn người đó phải là Nhiếp Vũ Tranh. Gần đây anh ấy suốt chiêu không theo lẽ thường, tớ chỉ sợ là 10 bộ phim ma đứng đầu thế giới thì sẽ khiến cậu sợ hãi. Tớ không sợ, mau tới đây làm tớ sợ đi. Dạo này Lan Khiết Phỉ đang được một tiểu thịt tươi theo đuổi, có lẽ những điều kinh ngạc và hoảng sợ đã thấy cũng không khiến cô ấy xa lạ nữa. Nói thật, bản thân chú Cẩn Niên cũng khá tò mò. Cô do dự một lát, lấy cái hộp ra. Vì vẫn còn ám ảnh với hộp cá trích nên cô còn đặc biệt để sát vào ngửi, rồi mới xé giấy dán. Một góc khung tranh nhỏ lồng kính màu gỗ lộ ra. Cô cẩn thận rút ra là một bức tranh chạm trổ bằng vỏ sò. Nhìn nội dung bức tranh, cô kinh ngạc. Tổ hợp kỳ quái này rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì? Tớ có thể nhìn thử không? Hai mắt Lan Khiết Phỉ tỏa sáng hỏi. Có chứ, chú Cẩn Niên đưa cho cô ấy. Lan Khiết Phỉ lật qua lật lại nhìn một hồi. Một con heo nhỏ đứng bên bờ nhìn hai con cá dưới nước. Rất đẹp, rất khéo léo. Thì ra ghép mấy mảnh vỡ vỏ sò có thể đẹp như vậy. Cũng không biết tặng cái này làm gì. ôi, cứ tưởng là một trái tim to lớn chứ. Chú Cẩn Niên bưng cà phê lên uống một ngụm, ánh mắt lại rơi trên vỏ sò chạm trổ. Bỗng nhiên cô bật cười, khẽ lắc đầu. Cô đã hiểu ý nghĩa của bức tranh rồi, đồng thời cũng cảm động vì sự cẩn thận và để tâm khi anh tự tay làm bức tranh này. Một con heo, một con cá chép, một con cá ngát. E rằng chỉ có người tài giỏi đến nỗi khiến người ta oán hận như Nhiếp Vũ Tranh mới có thể nghĩ tới việc dùng ba con vật này để ám chỉ tên cô. Chú thích: heo và chút đồng âm. Từ trong cá chép đồng âm với Cẩn, từ trong cá ngát đồng âm với Niên. Chương 65. Ăn xong bữa tối với Lan Khiết Phỉ, chú Cẩn Niên đi ra ngoài thì thấy chiếc xe A8 màu đen dừng ở cửa. Cô kìm nén niềm vui, sự ngạc nhiên và cảm động mà món quà sinh nhật mang đến cho mình, giả vờ không biết chuyện gì ngồi vào trong. Người ngồi sau tay lái nghiêng đầu quan sát chú Cẩn Niên. Cô nghiêm mặt, tiếp tục giả ngu, khẽ hừ một tiếng. Có vẻ như đã mở rồi nhỉ? Nhiếp Vũ Tranh nhướng mày, thấp giọng hỏi. Chú Cẩn Niên chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gượng gạo đáp. Em không biết anh nói gì cả. 9 giờ tối, Thu Văn Phạm đúng hẹn online. Chú Cẩn Niên đã ôm máy tính chờ từ lâu, cô di chuyển con chuột. Vài giây sau, hình ảnh của Thu Văn Phạm xuất hiện trên khung đối thoại. Dù sao cũng có việc nhờ anh ta, chú Cẩn Niên nhìn sự bất mãn trong lòng xuống, khách sáo lên tiếng. Thầy Thu, giới thiệu một chút, đây là cảnh sát Thẩm Tử Bình phụ trách vụ án mất tích của Hòa Thi Nhụy năm đó. Nhiều năm qua, anh ấy vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cô ấy. Nghe nói anh và cô ấy từng có khoảng thời gian tiếp xúc với nhau, nên có một số việc muốn tiếp tục hỏi kỹ lại. Vị bên cạnh này là chuyên gia phân tích tâm lý Nhiếp Vũ Tranh, nhận được sự ủy thác từ cảnh sát Thẩm, cũng tham gia điều tra vụ án mất tích. Thu Văn Phạm gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Hai vị còn muốn biết điều gì? Chào anh. Thẩm Tử Bình cũng không có hy vọng gì từ Thu Văn Phạm. Sau khi chào hỏi một câu thì khuỷu tay khẽ đụng vào Nhiếp Vũ Tranh. So với anh ta thì Nhiếp Vũ Tranh có vẻ nghiêm túc hơn. Thầy Thu, năm đó anh muốn mời Hòa Thi Nhụy làm mẫu cho bức tranh nào? Bên Thu Văn Phạm có động tác, dường như đang tìm hình ảnh gì đó trong máy tính. Một lát sau, anh ta gửi tới ba bức ảnh, giới thiệu đơn giản ý tưởng dung hòa gương mặt người phương Đông vào thần thoại Hy Lạp. Sau đó mới trả lời: tôi muốn lấy Tiểu Hòa làm nguyên mẫu, vẽ thần bếp lửa Hestia. Bà ấy là một nữ thần rất thần bí. Đợt đó tổng cộng, tôi vẽ ba tác phẩm. Ngoại trừ Hestia, còn có nữ thần trí tuệ Athena và nữ thần săn bắn Artemis. Sau khi Tiểu Hòa từ chối, tôi gặp được vợ tôi, rồi coi cô ấy là nguyên mẫu hoàn thành bức tranh Hestia. Tôi cảm thấy những tác phẩm này coi như viên mãn. Chú Cẩn Niên là người ngoài nghề, chỉ cảm thấy bức tranh có màu sắc êm dịu và đầy đủ những yêu cầu thẩm mỹ độc đáo về sự thanh lịch của người phương Đông. Cô ở bên cạnh nói lảm nhảm: ý tưởng rất tốt, nhưng chỉ vẽ ba bức thì có phải hơi ít không? Những lời này nhắc nhở Nhiếp Vũ Tranh, anh lập tức hỏi: trong thần thoại Hy Lạp còn có rất nhiều nữ thần nổi tiếng như Hera, Gaia, vì sao anh chỉ vẽ ba tác phẩm vậy? Vì khó tìm người mẫu làm nguyên mẫu hay vì muốn tạo nét độc đáo riêng? Thu Văn Phạm khẽ lắc đầu, giọng nói êm tai như đang lên lớp vang lên. Artemis, Athena và Hestia được xưng là ba nữ thần trinh tiết. Chắc ít nhiều các anh cũng từng nghe một số thần thoại Hy Lạp. Những vị thần đều khiến người ta có một cảm giác phong lưu thành thói. Các câu chuyện về thông đồng lén lút và con riêng đâu đâu cũng có. Mà ba vị nữ thần này lại thề giữ gìn trinh tiết. Những nữ thần này coi như là một dòng suối trong sạch trong thần thoại Hy Lạp. Đương nhiên, không phải tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng trinh tiết của phụ nữ, mà là muốn biểu đạt sự kiên trì của bản thân, đừng nhập nó vào ý nghĩa của phong tục. Hai mắt Thẩm Tử Bình mở lớn, anh ta cũng phát hiện manh mối trong đó, sốt ruột gào lên hỏi. Chuyện này Thi Nhụy biết không? Biết, khi tôi mời cô ấy làm người mẫu, tôi sợ cô ấy hiểu lầm ý của mình nên đã nói tường tận ý nghĩa phản ánh trong đó. Còn nói cho cô ấy biết vì sao lại muốn coi cô ấy là nguyên mẫu bức tranh Hestia. Hestia rất quyến rũ, thần mặt trời Apollo và thần biển cả đều từng cầu hôn bà ấy, nhưng đều bị bà ấy từ chối. Lúc ấy, tôi nghe nói nhiều người theo đuổi tiểu hoa, mà khi cô ấy học đại học cũng không yêu đương, cực kỳ phù hợp với cảm giác mà Hestia mang đến cho tôi. Xinh đẹp, thông minh, có chính kiến của bản thân, nhưng lại cao vời vợi không thể với tới. Đàn ông muốn tới gần họ nhưng lại khó có thể chạm vào, như dây chuyền kim cương đằng sau tủ kính. Anh còn nhớ rõ ngày anh mời cô ấy và ngày cô ấy từ chối anh không? Lâu vậy rồi, không nhớ nữa. Thu Văn Phạm cố gắng nhớ lại một lúc. Đại khái tôi đề cập về việc này với cô ấy vào đầu nửa sau của học kỳ. Tháng 4 tôi phải ra nước ngoài nên chắc chắn trước khi ra nước ngoài đã chính thức mời cô ấy làm người mẫu. Kết quả bị từ chối. Thẩm Tử Bình im lặng, hai tay nắm thành nắm đấm đặt trên đầu gối, nhìn qua có phần chán nản. Về những mặt khác, Thu Văn Phạm lại không cung cấp được tin tức gì mới. Cuộc trò chuyện video kết thúc. Chú Cẩn Niên suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. Lần trước, khi thầy Thu nhắc tới chuyện này với tôi thì có bảo rằng mặc dù bị Hoa Thi Nhụy cho leo cây, nhưng sau này nguyên mẫu của nhân vật đó đổi thành vợ anh ta. Anh ta tuyệt đối không tiếc nuối, mà còn cảm thấy vợ mình càng thích hợp với nhân vật đó hơn. Vì một số nguyên nhân sức khỏe và tâm lý, nên vợ anh ta đã kết hôn với anh ta được mấy năm rồi, nhưng vẫn không có quan hệ vợ chồng thân mật. Thế nên, đến nay có khả năng là, tôi đoán rằng, mặc dù bức tranh của thầy Thu không nhấn mạnh vào vấn đề trinh tiết của phụ nữ, nhưng điều kiện cơ bản thì phải phù hợp với điều kiện trinh nữ. Lúc đầu Hoa Thi Nhụy đồng ý, sau đó lại đổi ý, vậy cô ấy không giữ lời hứa, chẳng lẽ là vì đợt. Rõ ràng Thẩm Tử Bình không thể chấp nhận được dự đoán ấy, nóng nảy chửi tục. Có phải cô ấy bị chương? Đầu nửa cuối học kỳ cũng chính là cuối tháng 2, Thu Văn Phạm đưa ra lời mời cô ta làm người mẫu, cô ta vui vẻ đồng ý. Khi đó trạng thái tâm lý và cuộc sống của Hoa Thi Nhụy đều không có thay đổi quá lớn. Trải qua vẻn vẹn một tháng, cô ta lập tức có thái độ khác thường và từ chối. Hơn nữa, ngay cả ảnh của mình cũng không sẵn lòng cung cấp. Tiếp theo thì mất tích. Điều này chứng tỏ trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4, cũng chính là trước khi mất tích một tháng, cô ta đã gặp phải một đả kích rất lớn, trực tiếp tổn thương đến lòng tự tôn mãnh liệt, thậm chí là lòng tự phụ của cô ta. Nhiếp Vũ Tranh cắt ngang suy đoán của Thẩm Tử Bình. Điều kiện mà Thu Văn Phạm cho rằng cô ta có đầy đủ thì ở trong mắt cô ta bỗng nhiên không còn nữa. Bởi vậy cô ta xấu hổ khi ngồi trước mặt họa sĩ, lấy vẻ ngoài của mình để diễn tả nữ thần. Trong một tháng, vẻ ngoài, học tập, con người và gia đình của cô ta đều không có biến hóa quá lớn. Cái gọi là không xứng với Hestia có rất có khả năng bởi vì cô ta đã không còn đủ điều kiện tiên quyết. Sự thay đổi này có xuất phát từ tự nguyện không? Rất rõ ràng là không phải. Hơn nữa nó đã ảnh hưởng đến sự tự tin của cô ta. Cụ thể là cái gì? Chú Cẩn Niên khó hiểu hỏi. Bạn bè bên cạnh cô ta cũng không nhắc tới việc phát hiện vết thương hay sự bạo lực nào trên người Hoa Thi Nhụy. Khả năng xâm hại rất nhỏ, còn lại đơn giản chính là trong tình huống không còn lý trí và đánh mất năng lực hành động đã xảy ra quan hệ với người khác. Chúng ta không có chứng cứ trực tiếp, chỉ có thể từ những lời này của cô ta để đưa ra một số suy đoán, nhưng mà ít nhất đã mở ra một hướng đi mới. Thẩm Tử Bình nín thở, sắc mặt xanh mét. Thật ra góc nhìn của chú Cẩn Niên giống với Thẩm Tử Bình. Có lẽ Trương Tĩnh Minh thật sự đã thực hiện được nhỉ? không phải hắn. Nhiếp Vũ Tranh còn chưa dứt lời, Thẩm Tử Bình đã đạp bàn đứng dậy. Sao lại không phải hắn? Chắc chắn là hắn. Con mẹ nó, tôi sẽ không tha cho hắn đâu. Ông đây phải đi một lần nữa. Nhiếp Vũ Tranh đứng lên, đè mạnh vai để anh ta ngồi xuống, rồi lập tức đi sang một bên, cầm tài liệu điều tra năm đó đến, đặt trước mặt bọn họ. Mặc dù không mấy sẵn lòng, nhưng tôi không thể không hao tâm tốn sức phân tích Dương Tĩnh Minh. Anh xoa ấn đường, dáng vẻ rõ ràng là bị làm phiền. Hắn là một người có hành vi và tư tưởng rất cực đoan. Dương Tĩnh Minh không hề che giấu cảm xúc và ham muốn của mình, thiếu sự liêm sĩ và sợ hãi mà người bình thường nên có. Thế nên hắn mới hoàn toàn có thể làm những chuyện như vậy với Hòa Thi Nhụy. Hơn nữa, cũng luôn hy vọng bản thân chiếm lấy cô ta. Hắn rất ảo tưởng, nhưng có thể phân biệt giữa ảo ảnh và hiện thực cực kỳ rõ ràng. Cho dù trong nhật ký biến thái, hắn đã chiếm lấy Hòa Thi Nhụy một vạn lần, nhưng trên thực tế, hắn biết mình và cô ta còn có khoảng cách. Giả thiết Hòa Thi Nhụy thật sự bị xâm hại và người gây ra là Chương Tĩnh Minh, như vậy, với tính cách cực đoan này của hắn, thì rất có khả năng xuất hiện hai loại phản ứng cực đoan. Thẩm Tử Bình tỉnh táo lại, nhấp một ngụm trà, rầu rĩ không vui hỏi. Hai loại nào? Một loại là mừng như điên, như Phạm Tiến trúng cử. Nhiếp Vũ Tranh trả lời. Hắn học luật, lúc thực thi hành vi phạm tội cũng phải hiểu được một khi mọi chuyện bị phơi bày thì phải đối mặt với bao nhiêu năm tù giam. Cảm giác mừng như điên này sẽ không thể hiện trong lời nói hàng ngày, nhưng chắc chắn sẽ thể hiện trong nhật ký. Nhật ký bí mật của hắn vốn chỉ viết cho mình hắn xem, vậy nên nó chứa rất nhiều hoạt động tư tưởng chân thật, không hề che giấu. Tất cả câu chữ hắn dùng để thể hiện ham muốn với Hòa Thi Nhụy đều qua loa, thấp kém và phổ biến. Hầu như tất cả đàn ông đều có ảo tưởng mơ hồ này, giống như 36D, eo nhỏ, sơn móng tay màu đỏ, thái độ từ chối hay chào đón dục vọng, vân vân mà hắn đã viết. Nói tới đây, anh cố ý nhìn qua chút Cẩn Niên, trong mắt thấp thoáng ý cười, dường như đang nói mình cũng có loại ảo tưởng không phù hợp này với cô. Khi chút Cẩn Niên trừng mắt thì anh mới tiếp tục. Giả thiết hắn từng xâm hại Hòa Thi Nhụy, như vậy bắt đầu từ một ngày nào đó, trong nhật ký của hắn sẽ bỗng nhiên xuất hiện những miêu tả chi tiết, trong đó bao gồm đặc tả một vài bộ phận của Hòa Thi Nhụy, ví dụ như nhan sắc, lớn nhỏ, có vết bớt hay cá tính đặc thù. Hắn phải dùng cách này để kỷ niệm hành vi đó của bản thân, để rêu rao sự hưng phấn và tự hào mà việc đó đem lại cho hắn. Nhưng mà tôi không tìm thấy những câu như vậy. Từ ngày bắt đầu đến ngày cuối cùng của cuốn nhật ký, hắn dùng từ lẫn đặt câu đều rất thống nhất. Nội dung mỗi ngày đều giống nhau, cho dù đổi Hòa Thi Nhụy thành cái tên khác thì cũng không hề có sự mâu thuẫn. Chú Cẩn Niên có phần ngây người, nghi ngờ nhìn thoáng qua Nhiếp Vũ Tranh, giống như đang nói. Anh coi nhật ký của hắn thành tiểu thuyết đồi trụy để đọc đúng không? Thẩm Tử Bình vừa nghe vừa lật bản in ảnh nhật ký Chương Tĩnh Minh, một lúc lâu sau mới đuổi kịp suy nghĩ của anh. Còn một loại khác thì sao? Giống như một điểm vận động đạt đến điểm cực đại của đường Parabol, đạt được thành tựu sẽ mất hết hứng thú mà lao xuống. Ngón tay Nhiếp Vũ Tranh vẽ một đường cong trong không khí. Hắn sẽ cảm giác cô gái này không có gì hơn cả, mức độ hứng thú bỗng nhiên giảm bớt, thậm chí có khuynh hướng chuyển sang cô gái khác. Thẩm Tử Bình nhíu mày. Nhưng trước khi Hòa Thi Nhụy mất tích 2-3 ngày, hắn vẫn còn tiếp tục viết lung tung gì đó, với lại từng theo dõi cô ấy. Vừa không mừng như điên, cũng không hết hứng thú, chứng minh Chương Tĩnh Minh chưa thực hiện được. Thế nên sau khi Hòa Thi Nhụy mất tích mới theo dõi, quấy rối rất nhiều cô gái có phần tương tự như cô ta. Sau khi gặp Tiểu Niên thì lại càng không thể cứu vãn. Nhiếp Vũ Tranh nhìn về phía Chúc Cẩn Niên. Mối quan hệ của Hòa Thi Nhụy rất rộng, trong hay ngoài trường học cũng không phải chỉ có một mình Trương Tĩnh Minh có suy nghĩ không an phận với cô ta. Nhưng mà không phải ai cũng giống hắn, phơi bày mình ở ngoài ánh sáng. Năm đó chẳng lẽ cậu chỉ có loại tình cảm thưởng thức với cô ta à? Thẩm Tử Bình ho khan một tiếng, bất đắc dĩ đáp. Này, Nhiếp Vũ Tranh cười. Chú Cẩn Niên nghiêm nghị. Ý của anh là năm đó rất có thể có người luôn ở chỗ tối nhìn trộm cô ta giống như Trương Tĩnh Minh, cuối cùng khiến cô ta... Trước mắt không thể xác định khi Hòa Thi Nhụy mất tích là đã lập kế hoạch từ trước hay là kích động phạm tội. Nhưng như anh đã nói trước đó, có phương hướng mới cũng rất có khả năng có đột phá mới. Nhiếp Vũ Tranh gập ngón tay lại, gõ lên trang bìa tài liệu, vẻ mặt đã hiểu rõ. Nội dung điều tra trích xuất từ phần cứng máy tính của cậu là một phần hay toàn bộ vậy? Thẩm Tử Bình im lặng. Chương 66. Anh cứ để anh ấy đi như thế à? Chú Cẩn Niên nhìn đồng hồ, chưa đến 10 giờ. Đại Xuất nói có sách mách có chứng trả lời cực kỳ không đứng đắn. Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, cậu ấy không biết xấu hổ ở lại đến sáng ngày mai à? Chú thích, đại xuất là một từ phổ biến trên Internet, là một loại thuật ngữ cho bậc thầy lĩnh vực công nghệ cao và sau này đề cập đến một người rất mạnh trong các lĩnh vực khác nhau. Nhưng rõ ràng anh ấy không đưa cho anh tất cả. Cậu ấy sẽ đưa thôi, chẳng qua cần một khoảng thời gian ngắn để giảm sốc và điều chỉnh tâm lý. Cậu ấy luôn nghi ngờ Trương Tĩnh Minh, 80% hắn không phải là chủ mưu của vụ án mất tích. Với anh mà nói là bắt đầu mới, còn với cậu ấy thì là... Nhiếp Vũ Tranh thoải mái, tiến lên vài bước đóng cửa lại. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, một mớ hỗn độn rối loạn. Em hy vọng các anh nhanh chóng tìm ra Hòa Thi Nhụy. Chú Cẩn Niên mím môi, im lặng vài giây rồi nói với anh. Quá tò mò, trong 10 năm nay người giống em như thế, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì, đã chôn vùi dưới đất, vĩnh viễn ngủ say hay không biết ở xó xỉnh nào, tiếp tục khiến vạn người say mê mình. Nhiếp Vũ Tranh đứng sau lưng, giang hai tay ôm lấy cô, thấp giọng thì thầm bên tai cô. Anh cũng rất tò mò, rõ ràng giống nhau như vậy, vì sao người nào đó lại không có vạn người mê? Củ cải rau xanh cũng có tình yêu, cô gian xảo phản bác. Trong một vạn người say đắm cô ta, anh là cá lọt lưới, ai biết được, 10 năm sau anh bị em vớt lên. Có một bài hát rất hay, 10 năm trước em không biết anh không thuộc về em. Nhiếp Vũ Tranh lặng lẽ nghe cô ngâm nga xong đoạn điệp khúc mới mở miệng. Mai mà anh có thể nghe rõ lời bài hát, nếu không cũng không biết được em hát bài hát nào. Chú Cẩn Niên không có tế bào âm nhạc bị tấn công, cảm nhận được ác ý đến từ phía sau. Anh không hề thương hoa tiếc ngọc véo cầm cô, nói tiếp. Nếu anh nhớ không nhầm, Hòa Thi Nhụy từng giành giải nhất trong cuộc thi 10 ca sĩ xuất sắc của trường, xem ra ánh mắt quần chúng sáng như tuyết. Cô không thể phản bác, trên phương diện đấu khẩu, cô vốn không thắng anh được mấy lần, thật sự nghẹn chết mà. Bỗng nhiên trên tầng truyền đến vài tiếng vang lạ lạ, giống như có cái gì rơi xuống. Hả? Chú Cẩn Niên cảnh giác, cơ thể cứng lại. Tiếng gì thế? Trong mắt Nhiếp Vũ Tranh thấp thoáng ý cười hiếm thấy. Vũ Thiến đúng không? Chú Cẩn Niên không nghi ngờ gì, tưởng Vũ Thiến ở trong phòng khách trên tầng. Không phải, anh thấp giọng đáp. Chú Cẩn Niên sửng sốt, mờ mịt nhìn anh. Nhiếp Vũ Tranh khẽ thở dài. Bại lộ rồi, em nghe anh giải thích, anh chỉ nhất thời xúc động mới chơi đùa mà thôi, không có tình cảm thật lòng đâu. Em không nghe. Chú Cẩn Niên cố ý che tay, giả vờ đau lòng muốn chết. Sau này sẽ không thế nữa, cho anh thêm một cơ hội nhé. Anh cam đoan đây là lần cuối cùng. Những lời này Nhiếp Vũ Tranh nói lưu loát như học thuộc lòng, không hề giống diễn tí nào. Chú Cửng Niên bật cười đẩy anh ra rồi vội chạy lên mấy bậc thang, vừa chạy vừa nói: "Em muốn xem con yêu tinh đó là thần thánh phương nào." Còn chưa dứt lời thì cô đã ngẩng ra, mở to mắt nhìn phía trên. Một con mèo Garfield nhỏ lông vàng trắng ngáp một cái đầu nhỏ đối mặt với cô, vừa nhút nhát vừa mềm mại. Nó duỗi móng vuốt muốn đi xuống nhưng lại sợ ngã, khẽ kêu một tiếng như cầu xin sự giúp đỡ, khiến trái tim chú Cửng Niên cũng tan chảy theo. Nhiếp Vũ Tranh không biết đã bước đến cạnh từ khi nào, cô vội vàng hỏi: "Đây là..." Anh không đáp, ngược lại hỏi cô: "Nếu anh và nó cùng rơi xuống sông, em sẽ cứu ai trước?" Chú Cửng Niên do dự vài giây rồi nịnh nọt: "Đương nhiên là cứu anh rồi." Anh rất hài lòng với câu trả lời này. Bước vài bước lên tầng, một tay bế con mèo nhỏ bỏ vào lòng cô. Một trong số món quà sinh nhật lại bị mở ra trước thời gian. "Em rất thích." Chú Cửng Niên ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng, cô nhảy nhót: "Cảm ơn anh." "Nhưng mà..." Giọng anh thay đổi, mạnh mẽ ôm con mèo nhỏ đi. "Tạm thời em không thích hợp nuôi nó, gửi nuôi ở chỗ anh có thể vẹn cả đôi đường." Chú Cửng Niên suy nghĩ, bản thân mỗi ngày hơn 7 giờ phải ra ngoài, buổi tối sớm nhất cũng 8 giờ mới về nhà, quả thật không thích hợp chăm sóc con mèo nhỏ như vậy. Nhà Nhiếp Vũ Tranh không chỉ rộng rãi mà còn có người giúp việc, nó sẽ không đến mức bị đói khát. Nhưng sao cô lại đánh hơi được mùi âm mưu vậy nhỉ? "Nếu em muốn mỗi ngày đều ở cạnh nó." Nhiếp Vũ Tranh gãi cầm con mèo, nó thoải mái ngóc đầu, hai mắt nheo lại. "Có thể chuyển đến chỗ anh." Miếng mồi này... Chú Cửng Niên cắn răng, rơi vào sự đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Nhiếp Vũ Tranh cũng không ép buộc cô trả lời ngay, anh lấy thức ăn cho mèo. "Đặt tên gì?" Cô nghiêng đầu nhìn một lát. "Nải Hoàng Bao." "Nói như vậy, nó họ Nải, tên là Hoàng Bao." "Không không, vẫn nên theo họ em thì tốt hơn, tên là..." "Chút Nải Hoàng Bao." Vẻ mặt Nhiếp Vũ Tranh đầy ghét bỏ. Cô lại cân nhắc hồi lâu. "Chút Nải Bao." Vẻ mặt ghét bỏ của anh vẫn còn. Chú Cửng Niên vỗ tay. "Cứ quyết định như vậy đi." Ngu Nải Bao nghe cũng thú vị. Còn Trư Nải Bao, anh cố ý gặp lại một lần. "Là ý kiến kiểu gì vậy?" Chú Cửng Niên không để ý tới anh, cứ gọi vài tiếng Nải Bao với con mèo nhỏ để nó mau chóng nhớ kỹ tên mình. Người nào đó rất bất mãn vì bị lạnh nhạt, anh xách Nải Bao sang một bên ăn thức ăn cho mèo, ngay tại chỗ bày tỏ sự khiển trách với chú Cửng Niên. "Này, anh đừng như vậy, có người nhìn đấy." "Ai?" "Nải Bao." Nó nhìn cũng không hiểu. Nhưng mà Nải Bao nhanh chóng ăn no, lăn một vòng rồi chui vào lòng chú Cửng Niên, khiến Nhiếp Vũ Tranh lại bị lạnh nhạt. Thành phố Bằng, hè đông dài, xuân thu ngắn. Giữa tháng 5, thời tiết bắt đầu nóng lên, liên tục mấy ngày trời xanh mây trắng, mặt trời tỏa nắng trên cao. Dọc đường đi, các cô gái đều mặc váy hoặc áo ngắn mới mua, khoe ra những chỗ đã phải che trong suốt mùa đông. Thời gian một tiếng tư vấn đã hết, cô Hoa đặt chén lên khay trà, tỏ vẻ mình chuẩn bị rời đi. Chú Cửng Niên miễn cưỡng mỉm cười, đứng dậy tiễn vài bước. Không ngoài dự đoán, cô Hoa vẫn không chống cự được người đàn ông đã có vợ, mà luôn có sự đáp lại và lấy lòng trong vô hình, rồi làm tình nhân bí mật của anh ta. Nếu không phải Đỗ Cách Trí nhấn mạnh với cô rằng mục tiêu công việc của chuyên gia tư vấn tâm lý là dẫn dắt khách hàng dùng trạng thái tư tưởng đúng đắn để xử lý khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải áp đặt cảm xúc yêu ghét của bản thân lên bọn họ, thì chú Cẩn Ni nhất định sẽ dùng lời nói khắc khe nhất để chăm chọc cô Hoa, cam tâm tình nguyện làm kẻ thứ ba. Thế mà cô ta còn mang vẻ mặt vô tội, mong muốn được người khác an ủi mình. Chú Cẩn Ni kết nối di động với camera nhà Nhiếp Vũ Tranh, nhìn Nải Bao hồi lâu rồi mới trở về văn phòng. gọi điện thoại hỏi thăm khách hàng từng tiếp đón mấy tháng trước. Mặc dù tên Khang Kiên Dương không nằm trong danh sách gọi điện, nhưng chú Cẩn Niên liếc đồng hồ vẫn gọi vào số của anh ta. Hai Tiểu Trúc. Dường như tâm trạng của anh ta không tồi, lớn tiếng chào hỏi. Chú Cẩn Niên đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh ta gần đây còn mơ thấy giấc mơ đó nữa không? Chắc chắn sẽ không mơ thấy nữa, cô biết không? Lần trước nghe cô nói như vậy, tôi cũng không so đo hiềm khích trước đó mà liên lạc với mấy người thấy chết không cứu còn chụp ảnh đó. Thì ra anh ta thật sự không phải tự sướng, mà là lấy gậy tự sướng gắn vào di động đưa xuống dưới quay video. Không chỉ quay được cảnh tia chớp mắc kẹt ở bên dưới, mà còn quay được hình ảnh tôi ngã xuống rồi lại được cứu lên. Lúc ấy anh ta không dám lấy ra nữa. Sau khi về nhà, anh ta cảm thấy xui xẻo nhưng lại không nỡ xóa đi, vội đăng lên lưu trữ đám mây. Sau khi tôi lấy được video thì nhờ người bạn pháp y giúp đỡ. Cậu ấy nói với tôi rằng trong tia chớp giống như bị xiết chết. Mặc dù đã sớm nghe Nhiếp Vũ Tranh phân tích, nhưng chú Cẩn Niên vẫn không khỏi hít một hơi thật sâu. Tôi báo cảnh sát, bàn giao cho công an địa phương. Bây giờ họ lập hồ sơ vụ án rồi. Điều tra thế nào tôi không rõ lắm, cũng không xen vào, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái. Anh ta kéo dài giọng. Con mẹ nó, cho dù tôi không ngã xuống, tia chớp cũng không sống nổi. Thì ra ngay từ đầu cô ta đã bị chồng giết chết. Hơn nữa, may mà có tôi, nếu không cô ta còn không biết chết oan bao lâu. Ôi, giấc mơ này quả thật rất thần kỳ. Cũng không biết tia chớp báo mộng cho tôi, hay là thật sự giống như cô nói, tiềm thức đã nhớ kỹ chi tiết, với tôi mà nói không quan trọng lắm. Vậy thì tốt quá rồi, chú Cẩn Niên cười đáp. Đúng rồi, tôi nhìn trên trang web, phát hiện các cô cũng làm EAP cho xí nghiệp. Nếu cô có thời gian rảnh thì gửi phương án và chương trình học trước kia đã làm đến hòm thư của tôi. Sắp tới công ty chúng ta chuẩn bị đưa hạng mục này vào phúc lợi cho nhân viên. Sa mạc Cam Tuyền có danh tiếng tốt, hơn nữa còn có chuyên gia tư vấn xuất sắc như Tiểu Trúc và Đỗ Tổng. Tôi tuyệt đối tin tưởng thực lực của các cô. Được, tôi sẽ cẩn thận sắp xếp rồi gửi cho anh. Chú Cẩn Niên cố hết sức kìm nén sự hưng phấn trong lòng, bình tĩnh trả lời. Có một điểm Đỗ Cách Trí nói không sai, phục vụ tốt người giàu có như Khang Kiên Dương, quả nhiên có thể kiếm tiền cho văn phòng. Cúp điện thoại, cô đến chỗ Tổng Giám đốc Thương mại Gia Cát Thiên Huệ nói tỉ mỉ việc này. Công ty lớn như văn phòng bất động sản GM đã chủ động đưa ra yêu cầu này, Thiên Huệ lập tức dặn dò trợ lý chuẩn bị tài liệu. Tạm thời không có khách, chú Cẩn Niên buồn chán đi dạo lang thang, ngồi ở trong phòng nghỉ xem đơn hàng trực tuyến rồi lơ đãng thoáng mấy quyển, phân tích giấc mơ của Freud trên giá sách. Trước kia cô từng đọc quyển sách này một lần, cô rút ra, lật đi lật lại rồi rơi vào trầm tư. Freud tin rằng giấc mơ là rễ thỏa mãn nguyện vọng của con người. Vị khách luôn mơ thấy cơn mưa máu đã đạt được mục đích tự lên án và nhắc nhở bản thân. Khang Kiên Dương mơ thấy một người phụ nữ mặc quần áo trắng dính máu đứng ở trong phòng, phản ánh nguyện vọng muốn biết rõ chân tướng việc tia chớp rơi xuống ngoài ý muốn từ nội tâm. Đợi chút, cô đã bỏ lỡ một vấn đề quan trọng. Vì sao người trong mơ luôn đứng ở phòng ngủ của anh ta? Giả thiết giấc mơ đại diện cho sự để ý về chuyện sông băng trong tiềm thức của Khang Kiên Dương, vậy thì ít nhất cũng phải xuất hiện hình ảnh cảnh sông băng một lần chứ. Nhưng mà Freud có nói rằng giấc mơ hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược với sự lựa chọn tư liệu logic và trạng thái tỉnh táo của con người. Hơn nữa giấc mơ sẽ ngụy trang và bày ra những điều không phải trải nghiệm trực tiếp nhất của bạn, mà muốn bạn phải đi qua vài chỗ ngoặt mới có thể chạm vào đuôi của nó. Chị Trúc, đây là sushi em làm lúc sáng, chị nếm thử đi ạ. Kỳ Kỳ cầm hộp cơm chạy vào, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. À, cảm ơn em. Trúc Cẩn Niên lấy lại tinh thần, Kỳ Kỳ nhét đôi đũa dùng một lần cho cô. chỉ mong Khang Kiên Dương sẽ không mơ thấy giấc mơ kia nữa. Văn phòng bất động sản GM và sa mạc Cam Tuyền cũng có thể đạt được hợp tác xí nghiệp EAP. Chú Cẩn Niên vẫn có phần không yên lòng, định khi rảnh sẽ đọc phân tích giấc mơ một lần nữa.